Radio Sách Nói.com xin trân trọng giới thiệu. Lời giới thiệu. Một tuần sau khi con gái Lauren của chúng tôi ra đời, vợ tôi Bonnie và tôi gần như kiệt sức hoàn toàn. Đêm nào, Lauren cũng liên tục đánh thức chúng tôi. Bonnie đã phải mổ khi sinh và đang phải dùng thuốc giảm đau. Cô ấy gần như không đi được. Sau 5 ngày ở nhà đỡ đần vợ, tôi đi làm trở lại. Cô ấy có vẻ đã khá hơn. Trong khi tôi đi vắng, cô ấy hết thuốc giảm đau. Thay vì gọi cho tôi ở văn phòng, cô ấy đã nhờ anh trai tôi mua hộ một ít thuốc khi anh ấy đến thăm. Tuy nhiên, anh trai tôi đã không trở lại cùng với những viên thuốc. Vì thế, cô ấy đã phải chịu đựng đau đớn cả ngày mà vẫn phải chăm sóc đứa bé mới ra đời. Tôi không biết rằng ngày hôm đó đối với cô ấy thật quá khủng khiếp. Khi tôi trở về nhà, cô ấy rất thất vọng. Tôi đã hiểu sai nguyên nhân nỗi đau khổ cô ấy đang chịu đựng và nghĩ rằng cô ấy đang đổ lỗi cho tôi. Cô ấy nói, cả ngày hôm nay em đã rất đau đớn. Em hết thuốc giảm đau, em đã phải nằm bẹp trên giường và chẳng có ai chăm sóc. Tôi hỏi cô ấy, sao em không gọi anh? Cô ấy nói, em đã nhờ anh trai anh mua thuốc cho em, nhưng anh ấy đã quên mất. Cả ngày em đã chờ anh ấy quay lại. Em còn có thể làm gì hơn nữa? Em gần như không thể cất bước. Em cảm thấy bị bỏ rơi. Đến lúc này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Sự kiềm chế của tôi ngày hôm đó cũng kém. Tôi tức giận vì cô ấy đã không gọi tôi. Tôi giận dữ vì cô ấy trách cứ tôi khi mà thậm chí tôi không biết là cô ấy đâu. Sau vài lời qua tiếng lại khá nặng nề, tôi đi thẳng ra cửa. Tôi mệt mỏi, cáu kỉnh và đã nghe quá đủ. Chúng tôi đều đã đến ngưỡng của mình. Sau đó một điều gì đó xảy ra và thay đổi cuộc đời tôi. Bonnie nói, dừng lại, xin anh đừng đi. Đây là lúc em cần anh nhất. Em đang đau đớn. Những ngày này em không thể ngủ được. Xin hãy nghe em. Tôi dừng lại một phút để lắng nghe. Cô ấy nói, John Gray, anh là một người bạn thất thường. Khi em là Bonnie ngọt ngào, đáng yêu, thì anh ở đây với em. Nhưng khi em không như thế anh sẽ bỏ đi. Rồi cô ấy dừng lại, và mắt cô ấy đẫm lệ. Cô ấy nói khi giọng đã lạc đi, lúc này đây, em đang đau đớn, em chẳng có gì để trao cho anh. Nhưng đây là lúc em cần anh nhất, xin anh hãy đến đây và ôm em. Anh không cần phải nói gì, em chỉ cần cảm thấy vòng tay anh đang ôm em. Xin anh đừng đi. Tôi tiến lại gần và ôm cô ấy trong im lặng. Cô ấy đã khóc trong tay tôi. Vài phút sau, cô ấy cảm ơn vì tôi đã không bỏ đi. Với nhận thức mới này, bạn sẽ có những công cụ bạn cần để có được tình yêu bạn khát khao và để cho người bạn đời của bạn có được tình yêu và sự trợ giúp mà cô ấy hay anh ấy khao khát. Tôi đã đưa ra nhiều tổng kết về đàn ông và đàn bà trong cuốn sách này. Bạn có thể sẽ thấy rằng một vài nhận xét thì đúng hơn những cái khác. Thì rốt cuộc chúng ta là những cá nhân kỳ lạ với những trải nghiệm kỳ lạ. Thỉnh thoảng trong các buổi thảo luận của tôi, các đôi vợ chồng và các cá nhân tâm sự rằng họ giống với các ví dụ về đàn ông và đàn bà. Nhưng theo cách ngược lại, người đàn ông giống với những miêu tả của tôi về những người đàn bà và người đàn bà giống với những miêu tả của tôi về đàn ông. Tôi gọi đó là sự đảo ngược vai trò. Nếu bạn phát hiện ra rằng bạn đang trong tình trạng đảo ngược vai trò, tôi muốn đảm bảo với bạn rằng mọi thứ đều sẽ ổn. Tôi đề nghị rằng khi bạn không giống với một điều gì đó trong cuốn sách này, thì hoặc lờ nó đi, chuyển sang một cái gì đó mà bạn có điểm tương đồng, hoặc nhìn lại chính mình một cách sâu sắc hơn. Nhiều người đàn ông phủ nhận một số thuộc tính nam tính của họ để trở nên đáng yêu và ân cần hơn. Cũng như thế nhiều người đàn bà phủ nhận một vài thuộc tính nữ giới của họ để tìm kiếm một cuộc sống đem lại cho họ những thuộc tính nam giới. Nếu đây là trường hợp của bạn, thì bằng việc áp dụng các gợi ý, chiến lược và các kỹ thuật trong cuốn sách này, bạn sẽ không chỉ tạo ra nhiều niềm đam mê hơn trong các mối quan hệ của mình, mà còn cân bằng một cách nhanh chóng các đặc tính nam và nữ tính của bạn. Trong cuốn sách này, tôi không trực tiếp đưa ra câu hỏi tại sao đàn ông và đàn bà khác nhau. Đây là một câu hỏi phức tạp có rất nhiều câu trả lời. xuất phát từ những khác biệt về sinh lý, những ảnh hưởng của cha mẹ, sự giáo dục, những thứ bậc do xã hội hay do lịch sử. Những vấn đề này được tìm hiểu sâu trong cuốn sách Đàn ông, đàn bà và các mối quan hệ, tạo sự hòa thuận với người khác giới. Mặc dù lợi ích của việc áp dụng những hiểu biết trong quyển sách này là ngay thực thi, nhưng cuốn sách này không thể thay cho nhu cầu những biện pháp chữa trị và sự cố vấn cho các mối quan hệ có vấn đề hay những thành viên của các gia đình loạn chức năng. Thậm chí những cá nhân khỏe mạnh có thể cần đến các biện pháp chữa trị và sự tư vấn trong những thời điểm đầy thử thách. Tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ vào sự thay đổi đầy hữu hiệu và dần dần sẽ xuất hiện trong các cuộc chữa trị, những tư vấn hôn nhân và các nhóm hồi phục 12 bước. Tuy nhiên, tôi nghe thấy mọi người nhắc đi nhắc lại rằng họ thu được nhiều kết quả hơn từ sự hiểu biết mới về các mối quan hệ này hơn là các năm thực hiện các biện pháp chữa trị. Dù vậy, tôi tin rằng những năm chữa trị và công việc hồi phục đã cung cấp nền tảng cho phép họ áp dụng những hiểu biết này một cách thành công trong cuộc sống và các mối quan hệ của họ. Nếu trong quá khứ chúng ta bị loạn chức năng, thì thậm chí sau những năm chữa trị hay tham gia các nhóm phục hồi, chúng ta vẫn cần một bức tranh tích cực về các mối quan hệ lành mạnh. Quyển sách này mang đến điều đó. Mặt khác, thậm chí, nếu chặng đường đã qua của bạn đầy tình thương yêu và sự chăm sóc, thời gian có thể làm thay đổi và một cách tiếp cận mới với các mối quan hệ giữa các giới vẫn được đòi hỏi. Việc học những cách mới và lành mạnh để giao tiếp và chia sẻ là rất cần thiết. Tôi tin mọi người có thể hưởng lợi từ những nhận biết sâu sắc trong cuốn sách này. Phản hồi tiêu cực duy nhất mà tôi nhận được từ những người tham gia dự các buổi thảo luận của tôi và trong các bức thư tôi nhận được đó là: tôi ước gì có ai đó nói với tôi điều này từ trước đây. Không bao giờ là muộn để làm tăng thêm tình yêu trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần học cách mới, dù bạn có đang chữa trị hay không. Nếu bạn muốn có những mối quan hệ trọn vẹn với người khác giới, thì cuốn sách này là dành cho bạn. Rất hân hạnh chia sẻ với bạn cuốn sách Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim. Cầu chúc cho bạn luôn luôn phát triển trong sự từng trải và tình yêu. Mong cho tần số các cuộc ly hôn giảm xuống và con số các đám cưới hạnh phúc tăng lên. Những đứa trẻ của chúng ta đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy chỉ cần cảm thấy tôi đang ôm cô ấy. Vào giây phút ấy, tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa đích thực của tình yêu vượt mọi hoàn cảnh. Tôi luôn nghĩ mình là người có tình, nhưng cô ấy nói đúng, tôi là một người bạn đời thất thường phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi cô ấy hạnh phúc và vui vẻ, tôi đáp trả cô ấy bằng tình yêu, nhưng khi cô ấy không vui hay đau khổ, tôi sẽ cảm thấy bị trách cứ, tranh cãi và tự tạo ra khoảng cách. Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi không rời bỏ cô ấy, tôi đã ở lại và cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Tôi đã ở bên cô ấy khi cô ấy thực sự cần tôi. Đó là tình yêu đích thực, chăm sóc cho một người thân yêu, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Ở đó lúc cô ấy cần, tôi ngạc nhiên tự hỏi, động viên cô ấy khi đã được cô ấy chỉ cách mới thật dễ làm sao? Mà trước đây tôi lại không biết điều này chứ, cô ấy chỉ cần tôi lại gần và ôm cô ấy. Một người phụ nữ khác có thể biết một cách bản năng những thứ mà Bonnie cần, nhưng vì là một người đàn ông, tôi không biết rằng sự đụng chạm, âu yếm và lắng nghe là rất quan trọng đối với cô ấy. Nhờ việc nhận ra những khác biệt này, tôi bắt đầu biết một cách mới để quan hệ với vợ tôi. Tôi không bao giờ có thể tin rằng chúng tôi lại có thể giải quyết xung đột dễ dàng đến thế. Trong những mối quan hệ trước đây của tôi đã trở nên thờ ơ và không có tình vào những thời điểm khó khăn, đơn giản chỉ bởi vì tôi không biết làm gì khác. Kết quả là, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đầy tổn thương và khó khăn. Sự việc lần này với Bonnie đã hé mở cho tôi biết làm thế nào tôi có thể thay đổi tình trạng này. Nó trở thành nguồn động viên để tôi nghiên cứu trong suốt 7 năm và cũng giúp tôi mở rộng và kết tinh những nhận thức sâu sắc về đàn ông và đàn bà trong cuốn sách này. Bằng việc tìm hiểu những mặt rất thực tế và đặc biệt của việc đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào, tôi chợt nhận ra rằng cuộc hôn nhân của tôi không cần thiết phải là một cuộc vật lộn như vậy. Với nhận thức mới về những khác nhau của chúng tôi, Barney và tôi đã có thể cải thiện mối quan hệ của chúng tôi một cách đáng kinh ngạc và thấy thú vị về nhau hơn. Nhờ tiếp tục khám phá và nhận biết những khác nhau giữa chúng tôi đã tìm ra cách mới để cải thiện tất cả các mối quan hệ của mình. Chúng tôi biết các mối quan hệ theo những cách mà trước đây bố mẹ chúng tôi không bao giờ biết và vì thế không thể dạy chúng tôi. Khi Tripp bắt đầu chia sẻ những nhận biết sâu sắc này với các khách hàng tư vấn của tôi, các mối quan hệ của họ cũng tốt hơn. Thật vậy, hàng nghìn người tham gia những buổi thảo luận cuối tuần của tôi đã nhận thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc trong các mối quan hệ của họ qua từng đêm. 7 năm sau, nhiều cá nhân và nhiều đôi vợ chồng vẫn có những phản hồi về những kết quả tốt đẹp. Tôi nhận được những bức ảnh chụp về đôi vợ chồng hạnh phúc cùng lũ trẻ của họ. Những bức thư cảm ơn tôi vì đã cứu cuộc hôn nhân của họ. Mặc dù chính tình yêu đã cứu cuộc hôn nhân của họ, nhưng họ vẫn có thể ly dị nếu họ không có những biết hiện sâu sắc hơn về người bạn đời của mình. Jason và Jim đã kết hôn được 9 năm. Giống như hầu hết các đôi vợ chồng khác, họ bắt đầu cuộc sống với tình yêu đắm say. Nhưng sau nhiều năm sau, những bất đồng và tranh cãi gia tăng, họ mất đi niềm đam mê và quyết định ly hôn. Tuy nhiên trước khi ly hôn, họ đã tham dự buổi thảo luận cuối tuần về cách giao tiếp của tôi. Susan nói, chúng tôi đã thử làm mọi việc để mối quan hệ của chúng tôi tiến triển, nhưng chúng tôi đã khác nhau. Trong suốt buổi thảo luận, họ rất ngạc nhiên khi biết rằng sự khác nhau giữa họ là điều hết sức thường tình. Họ được an ủi rằng các đôi vợ chồng cũng đã từng trải qua những tình huống tương tự trong cuộc sống. Chỉ trong 2 ngày, Susan và Jim đã thu được những hiểu biết hoàn toàn mới về đàn ông và đàn bà. Họ lại yêu nhau đắm say. Mối quan hệ của họ thay đổi một cách đáng kinh ngạc, không còn muốn ly dị, trái lại họ mong muốn bên nhau suốt phần đời còn lại. Jim nói, những thông tin về sự khác biệt của chúng tôi đã đem tôi về với vợ tôi. Đây là món quà lớn nhất mà tôi đã từng nhận được. Chúng tôi lại yêu nhau đắm say. 6 năm sau, khi họ mời tôi đến thăm ngôi nhà mới của họ, họ vẫn yêu nhau tha thiết. Họ cảm ơn tôi vì đã giúp họ hiểu nhau và tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Dù hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đàn ông và đàn bà là khác nhau, nhưng khác nhau như thế nào thì vẫn là điều rất mơ hồ đối với hầu hết mọi người. Nhiều cuốn sách trong 10 năm qua đã cố gắng để chỉ rõ những khác biệt ấy, dù có tạo ra những kết quả quan trọng. Nhưng điều cuốn sách phiến diện một chiều và thật không may đã làm tăng sự mất niềm tin và thất vọng về những người khác giới. Phái này thường được nhìn nhận là bị phái còn lại lừa bịp. Một chỉ dẫn rõ ràng là cần thiết để hiểu rằng đàn ông và đàn bà khác nhau là điều bình thường. Để cải thiện những mối quan hệ giữa hai phái, thì việc có những hiểu biết về những khác nhau của chúng ta là hết sức cần thiết. Điều đó làm tăng lòng tự trọng và phẩm giá cá nhân trong khi vẫn tăng sự tin tưởng lẫn nhau, trách nhiệm cá nhân, thúc đẩy sự đồng lòng và tình yêu tuyệt vời hơn. Từ kết quả của việc yêu cầu hơn 25.000 người tham gia các cuộc thảo luận về giao tiếp của tôi có thể chỉ ra đầy đủ sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Khi bạn khám phá những khác biệt này, bạn sẽ cảm thấy những bức tường của sự thất vọng và mất niềm tin sụp đổ. Việc mở cửa trái tim đem đến sự rộng lòng tha thứ và làm tăng động lực để cho và nhận tình yêu cùng sự giúp đỡ. Với nhận thức mới, tôi hy vọng bạn sẽ phát huy tốt nhất những gợi ý trong cuốn sách này và tiếp tục phát hành hợp cách mà nhờ chúng, bạn có thể quan hệ một cách thân thiện với người khác phái. Tất cả những quy tắc trong cuốn sách này đã được kiểm tra và thử nghiệm. Ít nhất 90% trong số hơn 25.000 cá nhân được hỏi đã nhận ra chính họ một cách rõ nét trong những tình huống đó. Nếu bạn thấy chính mình đang gật đầu khi đọc cuốn sách này, nói rằng, đúng, đúng bạn đang nói về tôi, thì rõ ràng bạn không cô đơn, và cũng giống những người đã từng thu được những lợi ích từ việc áp dụng những việc hiểu biết trong cuốn sách này. bạn cũng có thể nhận được điều đó. Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim hé mở những sách lược mới để giảm xung đột trong các mối quan hệ và làm cho tình yêu mãnh liệt hơn nhờ việc lần đầu tiên nhận biết một cách chi tiết đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào. Sau đó, nó chỉ ra những gợi ý thực tế về cách giảm sự thất vọng và bất đồng đồng thời để tạo ra niềm hạnh phúc và sự gắn bó ngày càng tăng. Chỉ khi chúng ta không hiểu đối phương thì mới có xung đột, thất vọng hay tranh cãi. Cũng như vậy, nhiều người bị làm cho thất vọng trong các mối quan hệ của họ. Họ yêu người bạn đời, nhưng khi có xung đột, họ không cần biết phải làm gì để mọi việc khá lên. Nhờ việc biết rằng đàn ông và đàn bà hoàn toàn khác nhau ra sao, bạn sẽ học được những cách mới để quan hệ, lắng nghe và nâng đỡ người bạn đời của mình một cách thành công. Bạn sẽ học được cách làm thế nào để tạo ra tình yêu như bạn mong đợi. Khi đọc cuốn sách này, bạn có thể phân vân làm thế nào mà một người có thể thành công trong các mối quan hệ của anh ta mà không có cuốn sách này. Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim là một cuốn cẩm nang để có những mối quan hệ đầy tình yêu thương trong những năm 90 của thế kỷ 20. Nó tiết lộ đàn ông và đàn bà khác nhau trong tất cả các mặt của đời sống như thế nào. Đàn ông và đàn bà chỉ giao tiếp với nhau mà họ suy nghĩ, cảm nhận, hiểu, phản ứng, yêu, đòi hỏi và đánh giá cũng khác. Họ dường như đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và cần sự chăm sóc khác nhau. Hiểu biết được mở rộng về những khác nhau của chúng ta này giúp giải quyết phần lớn sự thất vọng có liên quan và cố gắng để hiểu người khác phái. Những hiểu lầm sau đó có thể nhanh chóng tiêu tan hoặc tránh được. Những mong đợi sai lầm có thể được điều chỉnh cho đúng một cách dễ dàng. Khi bạn nhớ rằng người bạn đời của bạn khác bạn như một ai đó đến từ hành tinh khác, bạn sẽ thấy thoải mái và hòa đồng với những khác biệt ấy thay vì kháng cự hay cố gắng thay đổi chúng. Quan trọng nhất, qua cuốn sách này bạn sẽ học được những kỹ năng thực tế cho việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ những khác biệt của chúng ta. Cuốn sách này không chỉ là một phân tích lý thuyết về những khác nhau về mặt tâm lý, mà còn là một cẩm nang thực tế để thành công trong việc tạo lập mối quan hệ đầy tình thương yêu. Sự đúng đắn của những quy tắc này là hiển nhiên và có thể được minh chứng bởi những trải nghiệm của chính bạn cũng như bởi những cảm nhận chung. Nhiều ví dụ sẽ giải thích một cách đơn giản và xúc tích những điều mà bạn luôn biết bằng trực giác. Sự công nhận này sẽ giúp bạn luôn là bạn và không đánh mất chính mình trong các mối quan hệ. Phản ứng lại những nhìn nhận này, đàn ông thường nói, đây đúng là tôi. Ông đã theo dõi tôi phải không? Tôi không thấy có điều gì sai cả. Đàn bà thường nói, cuối cùng thì chồng tôi đã lắng nghe tôi. Tôi không còn phải tranh đấu để được công nhận. Khi ông giải thích những điều khác biệt của chúng tôi, chồng tôi đã hiểu. Cảm ơn ông. Đây chỉ là một vài trong số hàng nghìn lời nhận xét tích cực rằng mọi người gắn bó hơn khi học được rằng đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Những kết quả của chương trình mới giúp hiểu người khác giới không chỉ là tức thì và to lớn, mà còn có tác dụng lâu dài. Tất nhiên, hành trình để thiết lập những mối quan hệ đầy tình thương yêu nhiều lúc có thể đầy chông gai. Các vấn đề là không thể tránh được. Nhưng những vấn đề này cũng có thể là nguyên nhân của sự thất vọng và không tin tưởng. Những nhận thức sâu sắc trong cuốn sách này không phải là cách giải quyết nhanh chóng để loại bỏ tất cả các vấn đề. Thay vào đó, nó cung cấp cho bạn một cách tiếp cận mới, mà nhờ đó các mối quan hệ có thể trợ giúp đắc lực cho bạn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.